Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, phần 409. Từ từ phán đoán được tiết mục tổ cố ý muốn cho trong tiết mục có người chật vật nghèo túng. Gia tăng cầu sinh xem điểm, cho nên cố ý hỏi Tô Ngạn Thần, sư huynh các ngươi muốn ăn chút sao? Chúng ta chủ động nguyện ý cho các ngươi hẳn là có thể đi. Đạo diễn lập tức nói, không thể, thua một phương nhất định phải chính mình tìm thực vật. Tư tử phàm thử thăm dò nhỏ giọng đối Trần. Ở dân nói, nếu không lần sau cố ý bại bởi bọn họ. Đạo diễn từ nhiếp ảnh phi hành khí thu nội dung nghe được hắn nói. Vội nói, được đến khen thưởng người cần thiết chính mình nấu cơm. Từ nhóm lửa đến nấu cơm, nấu ăn đều phải tự tay làm lấy. Không thể từ một khác tổ hỗ trợ, dễ tiêu ngay thẳng mà nói. Cố ý bại bởi bọn họ cũng vô dụng, bọn họ sẽ không nhóm lửa cũng sẽ không nấu cơm, bạch bạch lãng phí một lần cơ hội, Trần ở dân gật đầu. Dễ tiêu nói đúng, em út chúng ta về sau còn phải thắng. Vài thiên không ăn cơm, cảm giác cơm ăn quá ngon, làm như vậy cùng nồi cơm điện nấu hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt hương, nói thật, em út, trở về sau ta tìm ngươi a. Ta nhiều tụ, dễ tiêu nghe vậy nói. Còn có ta cũng tụ, tư tử phàm cười đáp ứng xuống dưới. Đạo diễn bụng đột nhiên vang lên, ôm bụng buồn bực, sớm biết rằng cấp mì gói. Này cơm như thế nào còn có thể nấu ra hoa tới đâu. Nghe liền hương, vốn dĩ cho rằng chụp loại này tiết mục. Nhất định là bọn họ tiết mục tổ ăn ngon uống tốt. Xem khách quý nghèo túng khó chịu. Kết quả hiện tại khen ngược. Khách quý thịt cá, các loại hải sản, rau dại, bọn họ tiết mục tổ mang ăn đều có vẻ thường thường vô kỳ. Không mùi vị nhi, thật đúng là giống chụp mỹ thực tiết mục tới. Từ từ phàm bọn họ bên này hương khí làm trong phòng nhỏ ba người càng đói bụng. Hơn nữa thực tang, bọn họ biết chính mình bản lĩnh. Liền nhóm lửa đều sinh không đứng dậy như thế nào nấu cơm. Làm cái gì, ít nhiều hai ngày này ăn từ từ phàm thải dã quả. Biết trông như thế nào, bằng không khả năng thật sự muốn uống nước dừa uống đến thủy no rồi. Ăn qua cơm chưa ngủ cái ngủ chưa, từ từ phàm mang Trần ở dân ôn hòa tiêu đi bờ biển. Hai người bọn họ chào quá con cua có kinh nghiệm, hắn khiến cho bọn họ chào con cua. Hắn còn lại là dùng nhánh cây làm nĩa, dùng dây đằng cùng dây cỏ làm mật võng, lẻn vào trong biển vớt hải sản. Bởi vì có gạo làm chủ thực, hắn quyết định bữa tối ăn hải sản bữa tiệc lớn. Một buổi trưa công phu, hắn vớt 3 điều hải sâm, 3 cái bào ngư, 10 mấy sinh hào, hơn 10 chỉ tôm, 3 loại bất đồng tiểu hải bối một đại phùng, còn có lần trước nướng ăn cái kia biển rộng bối. Trần ở dân ôn hòa tiêu liên thủ bắt được 6 chỉ con cua. Ba người thắng lợi trở về. Trên mặt là tràn đầy tươi cười. Người quay phim chụp được bọn họ bắt giữ trong quá trình sở hữu xuất sắc nháy mắt. Đi theo tư tử phàm nhiếp ảnh phi hành khí còn ở trong biển chụp tới rồi không ít đáy biển cảnh đẹp. Mỹ lệ san hô, đủ mọi màu sắc bầy cá. Còn có tư tử phàm ở trong biển thành thạo dáng người. Tiết mục tổ nhân viên công tác đều có bị tư tử phàm mê hoặc. Một khác tổ ba người tự nhiên lại là chật vật một buổi trưa. Bọn họ tưởng đem nhánh cây dùng dây đằng trói trưởng thành lớn lên một cây thọc trái dừa. Đây là tư tử phàm nói qua, nhưng bọn hắn sẽ không trói dây đằng, như thế nào đều trói không khẩn, nhánh cây liên tiếp không khẩn, một đụng tới trái dừa liền rụt trở về. Còn rớt xuống một cây tạp tới rồi Tống Duẫn Kiện trên đầu. Sau lại Tống Duẫn Kiện thật vất vả leo cây tháo xuống 3 cái trái dừa. Hắn còn dẫn bọn hắn hai đi bắt con cua. Trước một ngày hắn đi theo tư tử phàm đi. Biết địa phương ở đâu. Cũng biết như thế nào chảo. Đạo diễn vừa thấy liền vui vẻ. Hai tổ chức sau đi cùng cái địa điểm. Này đối lập càng mãnh liệt. Quả nhiên Tống Duẫn Kiện tưởng quá đơn giản. Hắn trước một ngày chào đến nhẹ nhàng là bởi vì tư tử phàm biên võng. Nhưng hắn sẽ không biên. Bọn họ ba cái phí thật lớn kính nhi vây truy chặn đường cũng chưa bắt được. Còn kém điểm bị con cua gáp. thật là chật vật bất kham, tâm tình cực kém, trên mặt cũng mang ra điểm không cao hứng. Tô Ngạn Thần thậm chí nói, bắt được cũng sẽ không làm, chào con cua làm gì. Tống Duẫn Kiện tức khắc liền không thoải mái, bất quá không cùng hắn tranh chấp, mà là đề nghị đi thải ngọt dã quả. Cái này tẩy tẩy là có thể ăn, cũng coi như cam chịu. Tô Ngạn Thần nói, bọn họ xác thật sẽ không làm mân y hắn chào con cua chỉ là tưởng nhiều điểm màn ảnh thôi. Con tôn điểm may mắn tâm lý, nghĩ vạn nhất trở về lúc sau, tiết mục tổ cuối cùng nhả ra làm cho bọn họ dùng tư tử phàm đống lửa đâu. Nhưng bắt không được cũng không có biện pháp, bọn họ cuối cùng hái được một đống lớn dã quả, dùng lá cây trang trở về. Buổi tối tư tử phàm làm hải sản bữa tiệc lớn, nướng sinh hào, nướng bào ngư, hải sâm cháo, cây xào tiểu hải bối cùng đại tôm, chiên hải bối thịt, hấp con cua, bọn họ dùng rửa sạch sẽ lá cây đương mâm. Trần ở dân còn hảo tâm tình mà bày cái bàn, tràn đầy một bàn hải sản bữa tiệc lớn, hương khí lại lần nữa phiêu mãn toàn bộ doanh địa. Lần này người quay phim chụp đặc tả thời điểm không cảm thấy là nông gia nhạc. Hắn cảm thấy đây là xa hoa nhà ăn hải sản bữa tiệc lớn a. Tư tử phàm tay quả thực thân, người quay phim yên lặng quyết định trở về liền cùng tư tử phàm trao đổi WeChat cùng số điện thoại. Nhất định phải bế lên này đuối, chín có thể cọ đến tuyệt hảo mỹ vị a. Tư tử phàm nhìn khá tốt nói chuyện, hắn nhất định không thể bỏ qua cơ hội này. Cùng hắn giống nhau ý tưởng người còn không ít, tiết mục tổ đã có người ở đánh cái này chủ ý. Duy nhất phẫn hận đại khái chính là Tô Ngạn Thần, hắn thành tư tử phàm làm nổi bật. Chương 463 ăn bá vương đạo, ba càng, Tô Ngạn Thần ý tưởng không sai. Ngày hôm sau phân tổ thời điểm, đạo diễn làm tư tử phàm cùng Tô Ngạn Thần đương hai cái tiểu tổ tổ trưởng. Kéo búa bao, thắng người chọn một cái đồng đội, lại đến một lần vẫn là thắng người chọn, chọn đầy dư lại chính là một khác đội. Nếu hợp với hai lần phân tổ hoàn toàn giống nhau, vậy không thích hợp, người xem tuyệt đối sẽ nói có tấm màn đen, nhưng hiện tại lần đầu tiên có thể nói vừa khéo. Lần thứ hai trực tiếp làm hai người bọn họ đương tổ trưởng đem hai người bọn họ tách ra. Kia mặc kệ mặt khác bốn người như thế nào phân, Tô Ngạn Thần vẫn là thua định rồi. Tới trên đảo về sau mỗi bữa cơm đều là tư tử phàm làm. Những người khác căn bản sẽ không, mặc kệ ai cùng Tô Ngạn Thần một tổ đều sẽ chật vật. Chỉ là chật vật trình độ bất đồng thôi, đạo diễn bàn tính nhỏ đánh đến vang đâu. Tư tử phàm cũng không có gian lận, cùng Tô Ngạn Thần lần đầu tiên kéo búa bao thua, Tô Ngạn Thần tuyển Trần ở dân, lần thứ hai thắng, hắn tuyển Dễ Thiêu, lần thứ ba hắn thua, Tô Ngạn Thần tuyển Tống Duẫn Kiện, dư lại Tiết Ngưng Lộ tự nhiên cùng tư tử phàm một tổ. Tiết Ngưng Lộ mặt thượng lộ ra rõ ràng tươi cười, đứng ở tư tử phàm bên người bật thốt lên nói, thật tốt quá, hôm nay có thể ăn no. Dễ Tiêu cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác thực may mắn bộ dáng. Trần ở dân cùng Tống Duẫn Kiện tác biểu tình đều có chút phi diệu. Có điểm tang bộ dáng, đặc biệt là Tống Duẫn Kiện, bọn họ ngày hôm qua ăn một đốn ngọt dã quả cùng nước dừa chắc bụng. Đến sau nửa đêm liền đói đến tỉnh, dạ dày bộ ẩn ẩn làm đau, thẳng đến buổi sáng ăn tư tử phàm nấu khoai lang đỏ mới hảo. Hôm nay lại cùng Tô Ngạn Thần một tổ, hắn đã có chút tuyệt vọng, Tô Ngạn Thần nhìn thấy mấy người biểu tình, tức giận đến không nhẹ, lại không thể phát tác, nghẹn đến mức khó chịu, dứt khoát xuất phát làm nhiệm vụ, lần này không phải tìm lá cờ, mà là tìm một cái bọn họ chôn dưới đất cái dương. Trong dương trang chính là một tiểu túi bạch diện cùng tam hộp chén lớn mì ăn liền. Thổ địa đào khai lại chôn thượng là khẳng định có dấu vết. Hơn nữa tiết mục tổ người đi qua đi cũng sẽ lưu có dấu chân. Tuy rằng bọn họ rõ ràng một bộ phận dấu vết, nhưng còn cố ý để lại một chút manh mối chỉ dẫn phương hướng. Tô Ngạn Thần vừa nghe này quy tắc liền choáng váng. Hắn chọn Trần ở dân là nghĩ Trần ở dân đi theo tư tử phàm bên người nhiều ít học điểm đồ vật. Tìm đồ vật phương pháp cũng có chút kinh nghiệm. Kết quả hiện tại cư nhiên chỉ tìm một cái dương. vẫn là truy tung thức, đây là đóng phim điện ảnh sao? Hắn như thế nào sẽ tìm? Tư Tử Phàm mang theo Dễ Tiêu cùng Tiết Ngưng Lộ sau xuất phát. Rất bình tĩnh mà quan sát doanh địa bốn phía lộ, sau đó chọn lựa một cái đi. Trên đường hắn nghiêm túc mà tìm kiếm quan sát, Dễ Tiêu lời nói thiếu, cơ bản không hé răng, liền đi theo Tư Tử Phàm. Ở Tư Tử Phàm làm hắn làm gì đó thời điểm mới hỏi nên làm như thế nào. Nỗ lực phối hợp, cứ như vậy, bọn họ ba người liền rất trầm mặc. Tư Tử Phàm không vui cùng Tiết Ngưng Lộ nói chuyện, liền làm bộ tìm manh mối rất bận bộ dáng, không để ý tới nàng. Tiết Ngưng Lộ thập phần xấu hổ, nàng mấy ngày này cũng chưa theo chân bọn họ đơn độc ở chung quá. Còn thực xa lạ, đột nhiên cắm vào tới không biết nên nói cái gì. Bất quá khó được có tiếp cận Tư Tử Phàm cơ hội. Nàng nhớ tới lúc ban đầu tham gia tiết mục mục đích. Đây là ở hoang đảo cuối cùng một ngày. Nàng cùng Tư Tử Phàm một tổ khẳng định sẽ không đói bụng. Nàng cũng liền không lo lắng cái gì. Bắt đầu tìm các loại cơ hội để sát vào Tư Tử Phàm. Cùng hắn đáp lời, Tư Tử Phàm biểu hiện thật sự lãnh đạm, tuyệt đối không chạm vào nàng. Thậm chí còn có rõ ràng tránh né động tác, dù sao hắn ngay từ đầu liền nói muốn tránh đi khác phái. Không cho người hiểu lầm truyền tai tiếng, còn nói quá 2-3 lần, như vậy tránh né một chút đều không kỳ quái. Nhưng hắn trốn tránh Tiết Ngưng Lộ, Dễ Tiêu cũng không để ý tới không nói lời nào. Tiết Ngưng Lộ trở nên đặc biệt xấu hổ, như là một người kịch một vai giống nhau. Còn phải nỗ lực cấp chính mình hòa giải mạnh mẽ phản tôn. Sau lại nàng cũng khiêng không được, cương cười từ bỏ để sát vào Tư Tử Phàm ý niệm mân ni dù sao bọn họ ở bên nhau một ngày sẽ có không? Ít màn ảnh, nàng đãi ở Tư Tử Phàm phụ cận, trở về làm người đại diện cùng đạo diễn thương lượng cắt một ít bọn họ ái muội màn ảnh liền hảo. Giống nhau lăng xê đối tiết mục tổ cũng có chỗ lợi. Đạo diễn hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng. Hôm nay thời gian lại là tam giờ. Tư Tử Phàm hoa một giờ liền dựa theo manh mối tìm được rồi cái dương. Thắng được thắng lợi, một khác tổ thua cần thiết chính mình tìm ăn. May mắn Trần ở dân mấy ngày nay xem Tư Tử Phàm nhóm lửa vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ. Đem nhóm lửa cấp học xong, bọn họ tiểu tổ không có võng. Trần ở dân cũng bắt không được con cua. Nhưng thật ra tìm được rồi, khoai lang đỏ, đào 6 cái, giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tư Tử Phàm bắt điều xà, hầm xà canh, nướng thịt rắn, dùng mì gói đương món chính, lại là một đốn ngày thường ăn không đến mỹ vị. Tô Ngạn Thần bên kia là Trần ở dân sinh hỏa, nướng 6 cái khoai lang đỏ, một người 2, vốn dĩ so Tô Ngạn Thần trước một ngày ăn đã cường vài lần. Nhưng Tư Tử Phàm bên kia thịt rắn mùi hương nhi lăng là làm cho bọn họ cảm thấy nhạt như nước ốc. Trong miệng khoai lang đỏ, trở nên khô cằn. Đặc biệt không kính, buổi tối Tư Tử Phàm bắt mấy cái cá, cạo hạ thịt cá cắt nát, dùng thắng tới bánh mì thịt cá sủi cảo. Bởi vì gia vị liêu phóng đến hảo, nấu chín sau căn bản không cần lại chấm gia vị, lại tiên lại ăn ngon. Tô Ngạn Thần bên kia tiếp tục ăn khoai lang đỏ. Bởi vì không có nôi, một ngày một ngụm nước ấm cũng chưa uống đến, ở trên đảo tìm thực vật còn đi được kiệt sức, hải đảo hành trình cuối cùng một ngày, bọn họ là ở mỏi mệt chung đi vào giấc ngủ, hừng đông sau bọn họ liền phải trở về thành, lần đầu tiên thu kết thúc, có thể cắt nối biên tập thành 4 kỳ tiết mục, đủ bá một tháng, bọn họ có thể trở về nghỉ ngơi 10 ngày. Sau đó lại đi tiếp theo cái địa điểm mà đi lúc cần đi Trần ở dân đối phòng nhỏ cùng bàn ghế đặc. Biệt không tha, phòng nhỏ là khẳng định không động đậy. Tiết mục tổ làm cho bọn họ đem bàn ghế mang về đương cái vật kỷ niệm mà đi Trần ở dân còn thỉnh từ. Tử Phàm mang theo hái không ít dã quả cùng trái dừa. Chuẩn bị mang về, nhân viên công tác thấy thế. Nhân cơ hội thỉnh cầu Tư Tử Phàm hỗ trợ chọn thêm một ít. Dù sao đã chụp xong rồi, bọn họ có thể cùng Tư Tử Phàm tiếp xúc, không ít người lén đều cùng Tư Tử Phàm trao đổi liên hệ phương thức. Bao gồm cái kia cùng chụp hắn người quay phim môn sơ Tư Tử Phàm ai đến cũng không cự tuyệt. có đôi khi cùng tiết mục tổ nhân viên công tác gia hảo quan hệ sẽ có không tưởng được kết quả. Người quay phim, hậu kỳ cắt nối biên tập, tiết mục quan hệ xã hội từ từ đều ở chỗ này. Bọn họ lại nhận thức mặt khác trong vòng phía sau màn nhân viên. Hào thanh danh chính là như vậy chậm rãi khuếch tán đi ra ngoài mới có vẻ nhất chân thật. Trên đường trở về, bọn họ nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì lập tức phải trở về thành thị sinh hoạt, mỗi người trên mặt đều lộ ra tươi cười, mang theo đối về nhà chờ đợi. Bọn họ còn ở trên biển ngừng một trận, nếm thử câu cá, câu đi lên một cái không quá lớn cá, trực tiếp đưa cho đạo diễn. Đạo diễn đột nhiên đề nghị, rời thuyền sau, Tư Tử Phàm đem này cá làm thế nào? Trần ở dân ồn ào. Không được, chúng ta em út mệt muốn chết rồi đến trở về nghỉ ngơi đâu. Các ngươi muốn ăn chính mình tìm người làm đi thôi, Tống Duẫn Kiện cũng phụ họa nói. Tiết mục tổ đối chúng ta quá độc ác, đừng nghĩ ăn đến em út làm cơm mà đi, Dễ Tiêu nhìn đạo diễn liếc mắt một cái. Mấy ngày nay thèm hỏng rồi đi, đạo diễn bất đắc dĩ, chỉ phải nhận lấy một cái tiểu ngư. Không ăn đến Tư Tử Phàm làm cơm tổng cảm thấy là cái tiếc nuối. Bọn họ ở trên đảo cùng trên biển chậm trễ một đoạn thời gian. Đến lục địa đã mau trời tối. Đại gia ở khách sạn trụ hạ, chuẩn bị ngày hôm sau lại đi ngồi máy bay. Tư Tử Phàm giặt sạch cái thoải mái nước ấm tắm, mở ra TV làm trong phòng có điểm thanh âm. Sau đó liền lên mạng xem trên mạng tình huống. Hắn hót sốt sốt cuộc đi xuống. Hắn tra xét Hạ Đàm Nghị cùng công ty bên kia động thái. Phát hiện là Đàm Nghị tiêu tiền triệt hot search, hắn dù sao cũng là trọng sinh, đời trước ở giới giải trí thấy quá nhiều lăng xê thủ đoạn. Phát giác trên mạng bắt đầu ngốc nghếch hắc Tư Tử Phàm liền cảm thấy không quá thích hợp. Tiết mục tổ ở trên đảo lại liên hệ không thượng, đành phải trước triệt hot search hy vọng nhiệt độ giáng xuống. Tĩnh xem này biến. Đàm Nghị rất cẩn thận, bất quá Tư Tử Phàm cảm thấy lên men đến cũng đủ rồi. Hiện tại hot search mới triệt một ngày, thật nhiều người còn không có quên đi hắn đâu. Hắn đăng nhập Weibo đem nguyên chủ sở hữu Weibo thanh không. Tìm tốt nhất góc độ tự chụp, đã phát cái cửu cung cách, xứng văn, trời cao biển rộng, mới phát giác rất nhiều sự căn bản không cần để ý. Nhân sinh khổ đoàn. Duy chính mình cùng mỹ thực không thể cô phụ. Hết chương.